Cường giả hàng lâm ở đô thị. Chương 296, C296, quét ngang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính Lâm, ông xem. Hoàng thừa quốc nhìn về phía đường Chính Lâm. Được, Dương Thiên, đây chính là do cậu nói. Đường Chính Lâm lại đồng ý. Trong mắt tản ra một loại chiến ý điên cuồng. Trong tay ông ta xuất hiện một loại quả kỳ dị. Sau đó lại nuốt vào bụng. Ầm ầm, khí thế trên người không ngừng tăng lên. Trong nháy mắt đột phá đến cấp S hậu kỳ. Sau đó còn không ngừng tăng cường. Không đến 10 giây, lại đạt tới một cấp độ cực kỳ dọa người. Cấp S đỉnh phong, thực lực uy đế cũng chỉ như này. Ánh mắt Dương Thiên híp lại, nắm chặt đại đao màu đen trong tay. Dương Thiên, cẩn thận, đám người Cố Linh Kiệt nói. Cả 6 vị cường giả cấp S, trong đó còn có đường Chính Lâm chợt đạt tới cấp S đỉnh phong. Mà trong tay cũng có một thanh binh khí đứt gãy. Đó là do họ lấy được ở trong bí cảnh. Lực công kích tổng hợp của 6 người vô cùng kinh người. Thậm chí vượt ra ngoài công kích kiếm quang của trường kiếm mà uy đế lấy được trong bí cảnh. Sau đó hung hăng đánh tới Dương Thiên. Khuôn mặt Dương Thiên lạnh lùng. Không chút sợ hãi. Trực tiếp vung lên đại đao màu đen trong tay. Một đao bổ ra, toàn bộ công kích kịch liệt đụng vào nhau. Va chạm kịch liệt, thậm chí cả căn cứ Long Tổ đều giống như động đất. Đại bộ mặt đất phận nứt ra. Trên đỉnh còn có đá cắt rơi xuống. Tất cả các bàn ghế trong phòng bị dao động. Tất cả đều bị vỡ nát. Cách đó không xa, vẻ mặt tổ trưởng Tổ Chu Tước Trần Lan trợn mắt há mồm. Đây là thanh niên ngây ngô hơn nửa năm trước đi tới Long Tổ sao? Khi đó Dương Thiên thậm chí còn không rõ ràng lắm về dị năng giả của mình sử dụng như nào. Không rõ thế lực dị năng giả ra sao? Thậm chí ngay cả so với thực lực của cô cũng không bằng. Hiện tại lại dùng sức của một người ngăn cản được công kích của 6 vị cường giả cấp S như Hoàng Thừa Quốc. Dương Thiên một mình tiến lên giống như chiến thần. Sắc mặt bình tĩnh. Không chút sợ hãi, khí thế trên người dao động vô cùng kịch liệt. Cô nghĩ mình hẳn là vĩnh viễn không quên được một màn kinh người này. Vẻ mặt Triệu Phong cực xa xa cũng kinh sợ. Tuy rằng ông ta nghe Cố Linh Kiệt nói qua chuyện Dương Thiên một mình ngăn cản hơn 10 vị cường giả cấp S liên thủ. Nhưng dù sao cũng không có tận mắt nhìn thấy. Không hiểu rõ lắm về cảnh tượng như vậy. Bất kỳ một vị cường giả cấp S nào đối với ông ta mà nói đều là tồn tại vô cùng cường đại. Dương Thiên hiện tại thật sự một người có thể ngăn cản được công kích của mấy người. Một tia dao động mà hắn tùy ý tạo thành đều có thể giết ông ta ngay lập tức. Thật sự là hoàn toàn kém. Triệu Phong cực cười khổ. Quen biết Dương Thiên chưa tới nửa năm. Dương Thiên liền đã vượt xa xa ông ta. Ông ta không khỏi nhớ tới thanh niên nhiệt huyết ở trong khuôn viên an toàn không để ý an nguy bản thân cứu mấy trăm người. Oành, lúc này, Dương Thiên lại cảm thấy có chút khó giải quyết. Đám người đường Chính Lâm tạo thành công kích vượt xa lực công kích của uy đế lúc trước. Hắn ta dưới một đao lại không ngăn cản được. Công kích giữa hai bên nhanh chóng dung hợp triệt tiêu. Đường Chính Lâm mừng rỡ. Công kích càng thêm lớn. Không thể tiếp tục như vậy. Khuôn mặt Dương Thiên khẽ biến, lại vung ra đao thứ hai. Một đao uy lực liền tiêu hao 1/10 năng lượng của đại đao màu đen. Có thể toàn lực ngăn cản uy lực của một công kích. Không nghĩ tới ở chỗ này lại tiêu hao 2 đao. Ầm ầm, tuy Dương Thiên có chút đau lòng, nhưng uy lực của đao thứ hai vẫn làm hắn hài lòng. Sau khi đao thứ hai vung ra, công kích của đám người đường Chính Lâm lập tức vỡ vụn như thủy tinh. Sau đó, một tia đao mang này hung hăng va chạm vào trên người 6 người đường Chính Lâm. Phụt, phụt, phụt, đường Chính Lâm cùng 6 người tiếp xúc với một tia đao mang này. Thân thể hoàn toàn không chịu nổi, trực tiếp bay ngược về phía sau, ngực lõm xuống, toàn bộ bị trọng thương. Đặc biệt là đường Chính Lâm, khí tức quả thực uể oải đến cực điểm. Lúc trước ông ta nuốt một quả linh quả có thể tạm thời tăng lên thực lực. Đây là bảo vật chân quý nhất mà ông ta lấy được trong bí cảnh. Nhưng tác dụng phụ của nó cũng rất lớn. Ông ta hiện tại ít nhất một tháng không thể sử dụng dị năng. Hoàn toàn giống như người bình thường.